Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series vô cùng thú vị. Đây là series Vĩnh Hằng Hậu Truyện của chúng ta. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Trảm Số Mệnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là sư huynh Trần Thanh Tử của Vương Bảo Nhạc đã hy sinh bản thân mình trong khi mà tìm cách thoát ra ngoài tấm bia đá, và hắn đã gặp được phân thân thần niệm của đế quân, chính là con rết huyết sắc. Và sau đó thì con rết này còn đoạt xá Trần Thanh Tử, tiến vào trong thế giới của Thạch Bi Giới. Tuy nhiên thì đám thần niệm kia đã bị cái bàn tay của La ngăn lại bên ngoài. Chỉ có Trần Thanh Tử bị đoạt xá là tiến được vào bên trong. Và bây giờ hắn đang đi hấp thu sinh mệnh và máu huyết ở khắp mọi nơi. Đám người Vương Bảo Nhạc ở bên trong thì cũng biết rằng đây sẽ là hạo kiếp chưa từng có. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ ứng phó với hạo kiếp này như thế nào các bạn nhé. Trầm mặc là bởi vì hết thảy xảy ra quá đột nhiên làm cho mọi người mê mang. Mà uẩn nhưỡng thì là vì bọn họ có thể chuẩn bị tốt nhất để bộc phát ra mũi nhọn ở trong cái cuộc chiến mà bọn họ không thể không liều chết mà chiến. Vô luận là Tạ Gia Lão Tổ hay người của Minh Tông hay Thất Linh Đạo Lão Tổ cùng với Vương Bảo Nhạc, so với bất kỳ ai đều tin tưởng hơn hết thảy, đó chính là người đoạt xá Trần Thanh Tử chính là địch nhân lớn nhất xuất hiện tại Thạch Bi Giới ngay thời điểm này. Nếu như không thể đem hắn trấn áp, vậy thì có lẽ chính là tận thế của Thạch Bi Giới, là không ai có thể ngăn cản. Không có ai là muốn chết cả, cũng không có ai nguyện ý trơ mắt để nhìn tộc đàn của mình bị tận diệt. Cho nên một trận chiến này bọn họ nhất định phải tiến hành, vô luận là phải trả giá lớn cỡ nào, có lẽ bọn họ cũng chấp nhận thôi. Rốt cuộc là sau 3 ngày, thanh niên huyết sắc đoạt xá Trần Thanh Tử lúc đang hành tẩu tại tinh không, thì Tạ Gia Lão Tổ là người đầu tiên đã chuẩn bị xong. Hắn không thể không hoàn thành, bởi vì thanh niên huyết sắc đoạt xá Trần Thanh Tử này đang đi về phương hướng chính là chỗ của Tạ Gia. Và trong chớp mắt này, theo một tiếng thở dài quanh quẩn, thân ảnh của Tạ Gia Lão Tổ đã biến mất tại chủ tinh của Tạ Gia. Thời gian xuất hiện lại thì hắn đã ở ngay trước mặt của thanh niên huyết sắc. Tinh không chấn động xuất hiện cả vặn vẹo nữa. Theo Tạ Gia Lão Tổ xuất hiện thì thanh niên huyết sắc đoạt xá Trần Thanh Tử bước chân cũng ngừng lại, trên mặt lộ ra dáng cười tà dị, nhìn về phía lão tổ của Tạ Gia. Sở tu số mệnh chi đạo sao? Có chút ý tứ. Tạ Gia Lão Tổ trầm mặc, trong ánh mắt tuôn ra tinh mang ngập trời, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ nào đáp lại mà hai tay hắn vung lên. Lập tức là có một cỗ sương mù tử sắc. Đây chính là sương mù số mệnh trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra, sau đó mạnh mẽ co rút lại. Hội tụ trong đôi mắt hắn nhìn về phía thanh niên huyết sắc kia. Dưới cái nhìn này làm cho thân thể của Tạ Gia Lão Tổ đều chấn động. Hắn sở tu đích thực là số mệnh chi đạo. Hôm nay toàn lực ứng phó, hắn đã thấy được bản thân số mệnh của thanh niên huyết sắc này. Cái số mệnh kia là màu xích sắc, đại biểu cho hạo kiếp, đồng thời cũng là ý chí bàng bạc ngập trời, cuồn cuộn hình thành nên một con rết huyết sắc, phảng phất như nó muốn thôn phệ cả tinh không. Giống như chỉ một mình hắn thôi thì đã vượt qua toàn bộ đạo vực rồi. Cái gọi là số mệnh nó rất hư ảo và khó tả. Tổng thể mà nói thì số mệnh vận khí không sai biệt lắm. Số mệnh, người có số mệnh tràn đầy thì làm mọi việc đều thuận lợi. Mà người có số mệnh suy bại thì sợ là đi đường cũng bị trượt chân, còn có thể bị đồ vật từ trên trời rơi xuống, giày vò. Thậm chí là số mệnh xấu đến cực hạn thì hô hấp cũng có thể đem mình sặc chết. Chủ tu của Tạ Gia Lão Tổ chính là số mệnh chi đạo. Và đây cũng là một trong nguyên nhân lớn nhất để Tạ Gia có thể trường tồn đến ngày hôm nay. Ở thời điểm lúc trước, hắn lựa chọn trợ giúp cho vị ương tộc, bởi vì năm đó, trên mặt khí vận, vị ương tộc rõ ràng là vượt qua Minh Tông. Và đồng thời thời điểm này hắn không trợ giúp vị ương tử cũng là do nguyên nhân này. Hắn đã sấy được số mệnh suy bại của tộc vị ương, không muốn nghịch thiên cải mệnh, bởi vì cái này không hợp với đạo tu của hắn. Nhưng bây giờ, mặc dù là không hợp với đạo của hắn, mà sau khi quan sát thì tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, nhưng mà Tạ Gia Lão Tổ vẫn như trước nâng tay lên, hội tụ số mệnh tử sắc này thành một thanh trường đao, hướng về đỉnh đầu của thanh niên huyết sắc kia, một đao bổ xuống, chạm. Đây là số mệnh chi chạm, nhìn như chạm vào vô hình, nhưng trên thực tế muốn chạm chính là số mệnh của đối phương. Thanh niên huyết sắc này không có phản kháng, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn về phía Tạ gia lão tổ, tùy ý cho đối phương chạm xuống số mệnh, đánh vào trong số mệnh của bản thân. Thế nhưng trong một cái chớp mắt, bản thân hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào, số mệnh cũng càng là như vậy. Thế nhưng chỗ của Tạ gia lão tổ, thanh trường đao do số mệnh tử sắc biến thành trong nháy mắt bổ xuống, giống như chạm vào một vật thể nào đó không thể phá vỡ, để bản thân trong tiếng nổ vang đã chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ và sụp đổ, nổ tung, văng ra tứ tán. Mà chỗ Tạ gia lão tổ cũng bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, tinh khí thần rõ ràng là đã bị hư nhược đi không ít. Nếu như người là bước thứ tư thì nhát chém này thật đúng là có thể đem số mệnh của bổn tọa chặt đứt. Thế nhưng lực lượng chỉ là bước thứ ba, chỉ là phù du lay cây thôi, mà cũng dám đến chạm bổn tọa sao? Thanh niên huyết sắc khinh miệt mà cười, thân thể tiến về phía trước một bước, tay nâng lên, một mảnh huyết vụ biến ảo ra trước mặt hắn, hình thành con rết huyết sắc đang muốn một ngụm nuốt chửng Tạ gia lão tổ. Nhưng đúng vào lúc này, Tạ gia lão tổ nhìn như suy yếu, nhưng hàn quang trong mắt lại lóe lên. Hắn phất tay lấy ra một cây nhang, ở ngay phía trước cắm vào tinh không, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, hai mắt cũng lập tức hóa thành màu tử sắc. Hắn gầm lên một tiếng, đoạt vận. Lời vừa nói ra thì thanh trưởng đao, số mệnh tử sắc, vì thanh niên huyết sắc làm cho sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, lập tức lại bùng lên quang mang sáng chói. Rồi, ở trạng thái những mảnh vỡ, tứ tán, xung quanh, bằng mắt thường có thể trông thấy được nó hóa thành những con bọ cánh cứng màu tử sắc, phảng phất như có thể thôn phệ mọi thứ. Chúng phát ra âm thanh bén nhọn, nghịch phương cải hướng, từ bốn phía của thanh niên huyết sắc điên cuồng lao vào hắn. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt lại gần, hướng về số mệnh của thanh niên huyết sắc mà thôn phệ. Mà càng tại thời điểm thôn phệ, thì cây hương trước mặt của Tạ gia lão tổ cấp tốc được thiêu đốt. Ân. Thanh niên huyết sắc bước chân dừng lại, chân mày hơi nhíu, vừa muốn phất tay để trả đòn. Thế nhưng trong chớp mắt tay phải hắn nâng lên lại chộp vào một chỗ trống trải ở bên cạnh. Theo cái chộp này rơi xuống thì chỗ trống trải bên cạnh hắn lại xuất hiện một đạo thân ảnh, tu vi vũ trụ cảnh âm mầm bộc phát, đây chính là Huyền Hoa Thần Hoàng. Hiển nhiên hắn đã đến đây và ẩn thân, với ý định là vào thời khắc mấu chốt để liều mạng đánh lén. Giờ phút này, sau khi bị bộc phát, hắn bị phát hiện, hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Trong tiếng nổ vang thì thân thể Huyền Hoa trực tiếp nổ tung mà sụp đổ, thế nhưng hắn cũng là một người ngoan độc. Mặc dù bản thân bị đánh bại nhưng hắn vẫn triển khai thần thông, hóa thành một đạo sương mù màu đen hình thành lên một cái miệng lớn, hướng về phía thanh niên huyết sắc này mạnh mẽ táp vào tay phải của đối phương. Cung trùng sát na này, theo cú táp đó, ở một bên khác của thanh niên huyết sắc, tinh không cũng bị xé nứt ra, một cây lang nha bổng thật lớn từ bên trong ngập trời xông ra, trực tiếp vụt lên người của thanh niên này. Ở phía sau lang nha bổng là thất linh đạo lão tổ gào thét bay ra, tay phải lại nện thêm một quyền lên trên của lang nha bổng. Một quyền này để cự lực nháy mắt tăng vọt, uy thế càng mạnh hơn. Song phương đồng thời ra tay khiến cho thanh niên huyết sắc là cũng khá bất ngờ, số mệnh bị những con bọ cánh cứng tử sắc thôn phệ càng mạnh. Cây hương trước mặt của Tạ gia lão tổ cũng đã sắp thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá thanh niên huyết sắc này bản thân hắn hoàn toàn chính xác là vô cùng cường hãn. Lang nha bổng mặc dù uy lực kinh thiên, nhưng ở lúc sắp chạm tới gần, bị thanh niên này nâng tay trái đè chặn lại. Chỉ vậy thôi sao? Thanh niên huyết sắc đoạt xá Trần Thanh Tử cười lạnh một tiếng, tay phải bóp mạnh. Trong tiếng nổ vang, thân thể của Huyền Hoa Thần Hoàng biến thành cái miệng lớn lại lần nữa sụp đổ. Thần hồn tràn ra ngoài muốn bỏ chạy, nhưng lại bị thanh niên huyết sắc này há miệng khẽ hấp một cái, đem thần hồn quán trực tiếp nuốt vào trong miệng mà nhấm nuốt. Có thể thấy được là tiếng kêu thê lương thảm thiết của Huyền Hoa Thần Hoàng truyền ra. Mà tay trái quán đồng dạng cũng siết lại, oanh một tiếng. Lang nha bổng của thất linh đạo lão tổ trực tiếp bén bóp vỡ, chia năm xẻ bảy. Trong mắt hắn hồng quang lóe lên, rõ ràng hắn phân ra một đám thần hồn chui vào trong mi tâm của thất linh đạo lão tổ. Thân thể của thất linh đạo lão tổ chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ dãy giụa. Thanh niên huyết sắc nhoáng cái, dĩ nhiên đã tới trước mặt của Tạ gia lão tổ, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, lại phân ra một đám ánh sáng màu đỏ chui vào mi tâm của Tạ gia lão tổ, cũng muốn tiến hành đoạt xá đối phương. Nhưng tại thời điểm hồng quang chui vào, Thì trong ánh mắt của Tạ Gia Lão Tổ lộ vẻ tàn nhẫn, gầm lên một tiếng, đốt diệt. Theo lời nói truyền ra thì cây hương trước mặt liền tăng tốc, đốt đến đoạn cuối cùng. Số mệnh tràn ngập chung quanh thanh niên huyết sắc bị những con bọ cánh cứng tử sắc kia gao gao, nhào nhào gặm nhấm phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai. Khi cây hương thiêu đốt thì bọn chúng cũng bộc phát lên, làm cho số mệnh của thanh niên huyết sắc này cũng đều bốc cháy. Một màn này để cho thanh niên nhăn mặt lại vừa muốn ra tay. Thế nhưng trong chớp mắt, một cây thanh đồng cổ kiếm kinh thiên động địa từ hư vô chém ra. Kiếm này lợi hại đến cực điểm, đồng thời bản thân cũng ẩn chứa một bộ phận của kim đạo pháp tắc, đồng thời cùng với lực lượng của thủy và mộc ngay ngắn bộc phát ra. Như vậy kim sinh thủy để cho thủy đạo tràn đầy, thủy lại sinh mộc để cho mộc lực kinh thiên, và càng tại đây còn có hỏa chi đạo loại. Vì đạo tinh biến ảo ra, nó tạo thành mộc sinh hỏa. Tầng tầng tương sinh như vậy, hỏa lực ngập trời theo thanh đồng cổ kiếm chém xuống số mệnh của thanh niên huyết sắc. Mà vào thời khắc này, pháp tướng chi thân của Vương Bảo Nhạc cầm thanh đồng cổ kiếm phá hư mà đến. Bốn người hết thảy làm mọi việc từ đầu đến giờ cũng là vì sáng tạo cơ hội cho một kích này. Bên trong thì có hỏa diễm thiêu đốt số mệnh, càng có tứ hành tương sinh tạo thành thiên chi chạm đối với số mệnh của thanh niên huyết sắc này. Thanh niên đoạt xá Trần Thanh Tử này, bản thân của hắn tu vi đã siêu việt đám người Vương Bảo Nhạc, mà so với vị ương tử lúc trước còn cao hơn rất nhiều. Dù sao thì thân hình của đối phương đến từ Trần Thanh Tử, mà Trần Thanh Tử thì có tu vi đỉnh cao nhất, là người tiếp cận vô hạn với bước thứ tư. Hôm nay lại có một bộ phận thần hồn của đế quân nhập sắc. Tổng hợp mà xét thì hắn có khả năng biểu hiện ra thực lực, mặc dù không cách nào chính thức bước vào bước thứ tư, nhưng đã đến gần vô giới hạn, gọi là cùng cực của đỉnh phong. Cho nên giao chiến cùng với địch nhân như vậy, Vương Bảo Nhạc hiểu. Thất Linh Đạo Lão Tổ và Tạ Gia Lão Tổ cũng hiểu rất rõ ràng là bọn họ không cách nào chiến thắng. Có lẽ để cho bọn họ một chút thời gian thì sẽ có một tia tỷ lệ chiến thắng. Nhưng đồng dạng nếu tiếp tục chờ đợi, sợ là không đến bao lâu, đối phương sẽ thôn phệ tất cả các nền văn minh ở đây, mà mấy người bọn họ cũng khó tránh khỏi cảnh bị tiêu diệt. Cho nên một trận chiến này nhất định phải chơi. Nhưng chiến như thế nào và ra tay ra làm sao là một vấn đề cần phải cân nhắc. Vì vậy mới có sự trù tính ở chỗ của Tạ Gia Lão Tổ, đó là cuộc chiến số mệnh. Số mệnh nó hư vô mở mịt, nhưng cũng chính bởi vì nó hư vô cho nên thần bí, và nó mờ mịt cho nên rất khó phòng bị. Mà một khi đem số mệnh của thanh niên huyết sắc này chấn áp và chặt đứt, như vậy mặc dù có thể không thương tổn được thân thể và thần hồn quán chút nào, thế nhưng trong lúc vô hình, đối phương ở trong thạch bi giới này ở một trình độ nào đó đồng dạng nửa bước khó đi. Dù sao thì coi như là tuyệt thế cường giả, nhưng nếu bản thân không có số mệnh, mọi việc không thông thuận sẽ đem bản thân bị hao tổn đến vô hạn. Mà khi đối địch với người này thì địch nhân sẽ có rất nhiều thuận lợi. Còn một điều nữa là một khi số mệnh của thanh niên huyết sắc này bị chém, vậy thì bản thân quy tắc và pháp tắc của thạch bi giới sẽ bài xích và lực bài xích sẽ tăng đến vô hạn. Dù sao thì hắn hôm nay sở dĩ chưa có bị bài xích là do mượn nhờ thân xác của Trần Thanh Tử, còn bản thân thần hồn trốn ở bên trong. Thế nhưng nếu số mệnh tiêu tán như vậy, có một xác suất rất cao là cái tầng phòng hộ này của đối phương sẽ mất đi phần lớn tác dụng. Tổng hợp hết thảy những thứ này, lúc này mới có một màn bốn người liên tiếp ra tay. Giờ phút này, trong tiếng nổ vang, coi như thanh niên huyết sắc này có tu vi kinh người, thế nhưng hắn vẫn còn chủ quan. Theo thanh đồng cổ kiếm của Vương Bảo Nhạc bổ xuống thì số mệnh chi hỏa của thanh niên huyết sắc lập tức bành trướng, phạm vi thiêu đốt rộng ra và càng triệt để hơn. Chỉ ngắn ngủi một hơi thở thôi, để cho số mệnh quán đã bị đốt diệt đi khoảng một thành, khiến cho pháp tắc và quy tắc của thạch bi giới sinh ra bài xích, và sự bài xích bắt đầu tăng lên. Bất quá do tu vi bản thân hắn quá mạnh, giờ phút này hồng quang trong mắt lóe lên, mặc dù số mệnh bị thiêu đốt và bản thân hao tổn thật lớn, nhưng hắn vẫn như trước rất tự tin, tay phải nâng lên không để ý tới chỗ Tạ Gia Lão Tổ đang bị mình đoạt xá, mà hướng về phía Vương Bảo Nhạc mà chộp tới. Bổn tọa còn chưa đi tìm ngươi, chính ngươi lại đưa đến tận cửa. Tốt thôi. Lời nói truyền ra, thanh niên huyết sắc đoạt xá Trần Thanh Tử. Tay phải huyết quang tràn ngập, muốn chộp tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc lộ ra một chút phức tạp, người trước mắt này hắn vô cùng quen thuộc, nhưng hôm nay thần hồn thì đã không phải nữa rồi. Sư huynh, đáy lòng thì thào, Vương Bảo Nhạc đem sự phức tạp này đè nén xuống đang muốn ra tay. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên sắc mặt của thanh niên huyết sắc mạnh mẽ biến đổi, ở trước lồng ngực hắn cực kỳ đột ngột xuất hiện một đạo khe nứt cự đại. Khe nứt này nhìn giống như trên thân thể nhưng thực tế lại nằm ở chỗ thần hồn của hắn. Đồng thời tại thời điểm khe nứt xuất hiện thì có một cô ý chí dãy giụa mạnh mẽ từ trong cơ thể Trần Thanh Tử bạo phát ra, khiến cho thanh niên huyết sắc đoạt xá hắn thân thể chấn động. Trần Thanh Tử, thần thức của người vẫn còn, điều này không có khả năng. Thấy một màn này, tâm thần Vương Bảo Nhạc cũng chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ vẻ giật mình. Đồng thời một đạo thần niệm cũng từ chỗ cơ thể của thanh niên huyết sắc đoạt xá Trần Thanh Tử tản ra ngoài. Ta đã vẫn lạc rồi, không cần phải lưu thủ. Đây chính là do ta lưu lại thủ đoạn cuối cùng ở trong thân thể. Trần Thanh Tử ta, cho dù là chết, há có thể bị người khác đoạt xá được. Cho nên, trước khi trận chiến bắt đầu, ta đã ở trong thân thể mình để lại ấn ký. Nếu như ta thắng thì cũng thôi. Nếu như ta bại, đối phương không đoạt xá thì không sao. Một khi đoạt xá thì chỉ có đến mà không có về. Thần niệm của Trần Thanh Tử hiển nhiên đã lưu lại trước khi xuất chiến, giờ phút này quanh quẩn ở không gian, thân hình hắn phun ra vô số ấn ký, nhưng ấn ký này toàn bộ đều là màu xám tràn ra ý chí mục nát, đồng thời khiến cho thân thể của hắn xuất hiện là ý chí tiêu tán không thể nghịch chuyển. Mà nó theo việc nó tiêu tán thì thanh niên huyết sắc lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn muốn dãy giụa, muốn thần hồn ly thể. Nhưng thời khắc này thân hình của Trần Thanh Tử lại giống như gông xiềng vậy, gắt gao đem hắn quấn quanh, giống như một cái nhà tù khiến hắn không cách nào thoát ly, chỉ có thể là cùng với thân hình mà mục nát đi. Thấy vậy, trong mắt Vương Bảo Nhạc tràn ngập bi thương, nhưng vẫn hung hăng cắn răng, thân thể nhảy dựng lên, tay phải nâng lên, lộ ra một vòng điên cuồng. Thanh đồng cổ kiếm ở thời khắc này cũng bộc phát toàn bộ uy năng, tu vi bản thân hắn cũng toàn bộ phóng thích ra. Mặc dù là thổ chi đạo chủng còn chưa có hoàn toàn hình thành, thế nhưng giờ phút này đã không cần nữa. Phối hợp với bản thân pháp tắc của thanh đồng cổ kiếm, tứ hành chi đạo hội tụ lại, hình thành nên một kiếm này hướng về thanh niên huyết sắc bổ xuống. Trần Thanh Tử, thiên sư mày! Tiếng kêu thê lương mang theo vẻ oán độc mà gào lên, từ trong miệng của thanh niên huyết sắc truyền ra. Thân thể quán không cách nào di động, giờ phút này thần hồn dưới sự dãy giụa hiển lộ ra ngoài, hóa thành con rết huyết sắc. Thế nhưng vô luận nó dãy giụa như thế nào thì nửa thân thể không cách nào thoát ly ra khỏi thân thể đang mục nát của Trần Thanh Tử. Có thể chứng kiến được một vòng xiềng xích dài và hẹp trực tiếp đem con rết khóa lại, trong chớp mắt thì bị thanh đồng cổ kiếm của Vương Bảo Nhạc chém rụng. Trong tiếng nổ vang, thanh niên đoạt xá Trần Thanh Tử thân hình cũng trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy. Thần hồn cũng banh ta lông, mỗi một khối thân thể đều gắt gao quấn quanh một đám thần hồn, khiến chúng không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể theo từng khối thân thể cấp tốc mục nát, cuối cùng hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Mà đồng thời với lúc hắn tiêu tán thì chỗ Thất Linh Đạo Lão Tổ và Tạ Gia Lão Tổ ở mi tâm lóe lên hồng quang, có hai sợi ánh sáng màu đỏ bay ra, hội tụ lại ở giữa tinh không, lại tạo thành thân ảnh của thanh niên huyết sắc. Chỉ có điều thân ảnh này vô cùng hư ảo, mà trong nháy mắt xuất hiện thì pháp tắc và quy tắc đến từ thạch bi giới sinh ra lực bài xích cũng ầm ầm hàng lâm, khiến cho thân ảnh vốn đã hư ảo lại càng thêm mơ hồ, muốn triệt để tan rã. Nhưng trong mắt hắn giờ khắc này lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt và ngưng trọng, hắn nhìn chăm chăm Vương Bảo Nhạc và bọn người Tạ Gia Lão Tổ. Hắn thừa nhận lúc này là mình đã quá chủ quan, vốn thật không ngờ là chỗ Tạ Gia Lão Tổ đó tu khí vận chi đạo lại đạt đến trình độ tương đối cao, thậm chí là độ cao này đã đạt đến vô hạn của bước thứ ba, sắp tiến vào bước thứ tư. Hắn lại càng không dự liệu được là cây hương kia của đối phương ở thời khắc đốt đến cuối cùng lại có thể sinh ra số mệnh chi hỏa. Còn có Thất Linh Đạo Lão Tổ, cùng với một kích cuối cùng của Vương Bảo Nhạc kia, nhất là chiến lược thể hiện ra cũng làm cho hắn chấn động, để cho số mệnh của bản thân bị thiêu đốt cấp tốc. Thế nhưng những cái này cũng không phải là trọng điểm, bởi vì coi như làm thế hắn vẫn có thể đem mọi chuyện nghịch chuyển được. Hắn chỉ là tuyệt đối không ngờ đến Trần Thanh Tử bị mình chém giết và đoạt xá, rõ ràng còn để lại trong thân thể. một cái tính toán mà mình không cách nào cảm nhận ra được, lại muốn để cho mình không có phát giác ra, vậy thì cái tính toán này nhất định là rất sâu. Nghĩ tới đây, sắc mặt của thanh niên huyết sắc càng thêm âm trầm, hết thảy mọi khinh thị trong lòng cũng đều tan thành mây khói, mọi thứ chuyển thành ngưng trọng. Lúc này đây là bổn tọa chủ quan, nhưng không bao lâu ta lại trở về. Đến lúc đó thì bổn tọa sẽ không khinh địch nữa, sẽ làm toàn lực ứng phó. Theo lời nói phát ra thì thân ảnh huyết sắc lại càng mơ hồ cho đến khi hoàn toàn bị xóa đi, biến mất trong thinh công. Cho đến khi thân ảnh quán hoàn toàn biến mất thì Tà Gia Lão Tổ và Thất Linh Đạo Lão Tổ mới chính thức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai người nhao nhao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chú ý tới thần sắc phức tạp và bi thương của hắn thì đều trầm mặc lại. Trần Thanh Tử là một nhân kiệt. Sau một lúc, Tạ Gia Lão Tổ mới thấp giọng mở miệng. Trên thực tế thì tại thời điểm sau khi Trần Thanh Tử thất bại, trong đáy lòng bọn họ hoặc ít hoặc nhiều cũng có một chút oán. Dù sao Trần Thanh Tử thất bại đã dẫn đến mọi sự tình phát sinh sớm, nhưng cuối cùng thủ đoạn của Trần Thanh Tử lại để cho bọn hắn không thể phát ra ngôn ngữ gì nữa. Sư huynh của ta vốn là nhân kiệt. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, đem bi thương chôn sâu vào đáy lòng, sau một lúc lâu mới mở mắt và cầm giọng mở miệng. Sinh vì nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, cái này chính là Trần Thanh Tử. Giờ khắc này Thất Linh Đạo Lão Tổ trầm mặc, hướng về địa phương mà thân thể Trần Thanh Tử tiêu tán, cúi đầu thật sâu. Tạ Gia Lão Tổ ở một bên cũng là trong thần sắc lộ ra vẻ cảm khái và phức tạp, đồng dạng cũng cúi đầu thật sâu. Còn có Huyền Hoa Thần Hoàng trong Thái Dương Hệ, hắn mang pháp tướng đến tham chiến, bản thể thì ở lại Hỏa Tinh. Mà pháp tướng sụp đổ mặc dù đối với hắn gây ra tổn thương không nhỏ, nhưng còn chưa triệt để ảnh hưởng sinh tử của hắn. Cho nên giờ phút này sắc mặt tái nhợt cũng hướng về phía chiến trường cúi đầu thật sâu. Hắn bái là nhân kiệt, bái là quỷ hùng, bái là Trần Thanh Tử. Trên thực tế thì một trận chiến này nếu như không có thủ đoạn cuối cùng của Trần Thanh Tử, như vậy bọn người Vương Bảo Nhạc tính toán có thể thành công đi chăng nữa thì cũng sẽ là thương vong thảm trọng. Càng nhiều hơn là khả năng lớn không thể chống cự lại được địch nhân và không thể làm địch nhân suy yếu đến mức có thể chiến một trận. Thế nhưng hiện tại bởi vì thủ đoạn của Trần Thanh Tử làm cho thần niệm của đế quân sụp đổ, khiến cho nguy cơ đã hoàn toàn được hóa giải. Mặc dù vô luận Vương Bảo Nhạc hay Tạ Gia Lão Tổ cùng với Thất Linh Đạo Lão Tổ đều ẩn ức cảm nhận được, kỳ thực thì thần niệm của đế quân vẫn còn, lần sau có lẽ là cuộc chiến còn thảm liệt hơn nhiều. Thế nhưng dù sao bọn họ cũng lấy được một đoạn thời gian để có thể tu chỉnh. Mặc dù thời gian tu chỉnh này ngắn, đối với kết cục cuối cùng có lẽ không cải biến gì mấy. Nhưng cũng có lẽ vì cái thời gian tu chỉnh này mà sẽ cải biến tương lai, ai mà biết được. Cho nên vô luận thế nào, Trần Thanh Tử vì bọn họ mà tranh thủ được cơ hội lúc này là cực kỳ quý giá. Nhất là một bộ phận thần niệm của đế quân đã bị toái diệt cũng sẽ làm chiến lược của đối phương suy yếu đi. Cái này tạo cho bọn người Vương Bảo Nhạc một cái cơ hội. Ta cần một chút thời gian. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Sở tu chi pháp của ta gọi là bát cực đạo. Có năm cực ngũ hành chi thuật để làm cơ bản. Hôm nay thủy đạo, mộc đạo của ta đều đã viên mãn, thổ đạo thì cũng sắp viên mãn rồi. Ta còn cần có kim đạo và hỏa đạo nữa. Một khi ngũ hành viên mãn, chiến lược của ta nhất định có thể đạt tới đỉnh phong, cùng với sư huynh lúc trước không kém bao nhiêu. Nhưng mà trên mặt thời gian, ta không biết có đủ hay không. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Tạ Gia Lão Tổ và Thất Linh Đạo Lão Tổ mà nói. Lão Phù có một mạch trận pháp tập hợp tất cả người của Tạ Gia, cùng nhau bố trí, uy lực siêu việt bản thân của Lão Phu rất nhiều, nhưng ta cần 3 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Mà một khi triển khai, Lão Phu sẽ vẫn lạc, và huyết mạch của gia tộc 10 không còn một. Tạ Gia Lão Tổ sau khi trầm mặc cũng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thất Linh Đạo của bổn tọa có một pháp môn ở kiếp trước có thể tập hợp toàn bộ lực lượng của toàn tông, trong chớp mắt bộc phát ra chiến lực gấp 7 lần, nhưng nó chỉ có thể tồn tại trong 7 nén hương thôi. Thời gian trôi qua, bổn tọa sẽ hồn phi phách tán. Thất Linh Đạo Lão Tổ khẽ than một tiếng khàn khàn mở miệng. Hắn cùng với Tạ Gia Lão Tổ đồng dạng đều nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Hai người bọn họ minh bạch đấy là trong cuộc chiến đấu tương lai này, họ không có khả năng trở thành chủ đạo quyết định hết thảy. Hôm nay, có lẽ hy vọng duy nhất nằm trên người Vương Bảo Nhạc. Chỉ là bọn hắn phải trả một cái giá quá lớn, mặc dù minh bạch là nếu không làm vậy thì thạch bi giới nhất định toái diệt, vạn tông vạn tộc đều phải diệt vong. Nếu như đi đụng một cái thì có lẽ còn chút hy vọng. Thế nhưng mang tính mạng của bản thân, giờ phút này đánh cược, khó trách là phải nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đợi hắn cho một câu trả lời thuyết phục. Ta không hoàn toàn nắm chắc, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại sau một lúc thở dài. Theo lời nói truyền ra, làm cho Thất Linh Đạo Lão Tổ và Tạ Gia Lão Tổ nhìn nhau một cái đều không nói gì. Nhưng đúng lúc này có một âm thanh mờ mịt từ xa truyền tới. Còn có Lão Phu nữa. Thần thông của Lão Phu tên là Viêm Linh Chú. Phần dưỡng đến nay đã hơn vạn năm rồi. Một khi bộc phát thì vô luận tu vi đối phương thế nào cũng đều bị ảnh hưởng cả. Theo âm thanh thì có một đạo thân ảnh hư ảo chuyển đến, chính là Liệt Diễm Lão Tổ. Bản thể quán không tới, giờ phút này chỉ là phân thân, nhưng trong mắt lộ vẻ kiên định và quyết đoán. Có thể nhìn ra sự quả quyết của hắn. Mà hắn đến đây cũng làm cho Tạ Gia Lão Tổ và Thất Linh Đạo Lão Tổ trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Bởi vì Liệt Diễm Lão Tổ này mặc dù không phải là vũ trụ cảnh, nhưng nguyền rủa chi pháp quán rất kinh người, và trọng yếu hơn là thân phận quán kìa. Hắn là sư tôn của Vương Bảo Nhạc, hắn cũng đều lựa chọn liều chết để kéo dài thời gian cho Vương Bảo Nhạc. Như vậy thì lúc này Vương Bảo Nhạc ra tay lại cần ẩn chứa nhiều cảm xúc, kể từ đó thì càng không giữ lại đường lui. Cái băn khoăn của Thất Linh Đạo Lão Tổ và Tạ Gia Lão Tổ cũng chính là điểm này. Còn họ lo lắng là mình ở đây liều chết kéo dài thời gian cho Vương Bảo Nhạc, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không toàn lực ứng phó, mà dùng những phương pháp khác, dùng bọn họ làm chướng ngại vật để cho bản thân rời đi. Cho nên giờ phút này, thấy Liệt Diễm Lão Tổ xuất hiện, đáy lòng hai người họ đã có chỗ quyết đoán. Mà người đến đây ra tay cũng không chỉ có mấy vị bọn hắn. Cơ hồ tại thời điểm Tạ Gia Lão Tổ và Thất Linh Đạo Lão Tổ nội tâm đã có quyết định, thì lại có tiếng thở dài quanh quẩn chuyển tới. Minh Tông Thiên Đạo sụp đổ, Vị Ương Thiên Đạo vẫn lạc. Nhưng Lão Phu dùng bản thân thiêu đốt để làm đại giá, cũng có thể thay thiền đạo đi chấn áp người từ bên ngoài trong một thời gian ngắn. Đến lúc đó, Lão Phu sẽ toàn lực ra tay. Trong hư vô xuất hiện một điểm bạch quang hội tụ trước mặt mọi người, huyễn hóa ra thành một quyển sách. Trên đó có một lão giả khoanh chân ngồi, chính là Thiên Pháp Thượng Nhân. Trường hạo kiếp này là đại kiếp đối với cả thạch bi giới. Đã đến thời khắc này rồi thì bất kỳ chủng tộc gì, văn minh gì, tông môn nào cũng đều không còn ý nghĩa nữa. Nếu đã vậy thì liều một lần thôi. Nếu như thành công, còn mong đạo hữu không quên trả giá của chúng ta để tông ta lưu lại truyền thừa. Hãy bảo hộ tộc ta lưu lại huyết mạch sau cùng. Thất Linh Đạo Lão Tổ và Tạ Gia Lão Tổ sau khi chậm rãi mở miệng thì hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu, rồi xoay người đạp không rời đi, bắt đầu vì kế hoạch tương lai mà chuẩn bị. Thiên Pháp Thượng Nhân thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu. Cái nhìn kia giống như đang nhìn Vương Bảo Nhạc, lại giống như đang nhìn một chỗ mà người khác không thể phát giác, chính là Vương Y Y. Sau đó cúi đầu, thân ảnh biến mất. Trong tinh không giờ phút này chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc và Liệt Diễm Lão Tổ thôi. Sư Tôn, người không cần phải nhiều lời, cái nguyền rủa chi pháp này của Sư Tôn chẳng lẽ còn muốn nghẹn đến khi thạch bi giới này nghiền nát hay sao? Những người khác có thể trả giá. Vì sư, vì đồ nhi của mình, đồng dạng cũng có thể. Liệt Diễm Lão Tổ vung tay lên cực kỳ tiêu sái. Bảo Nhạc, buông tay đánh cược một lần đi. Buông tay đánh cược một lần. Vương Bảo Nhạc thi thao lẩm bẩm sau một lúc lâu, trong mắt lộ vẻ lăng lệ ác liệt, hướng Liệt Diễm Lão Tổ cúi đầu. Hai người đồng thời cất bước trở về Thái Dương Hệ. Thân ảnh dần biến mất. Ở trong Thái Dương Hệ, trên hỏa tinh, bản thể Vương Bảo Nhạc mở mắt ra. Trong mắt còn sót lại vẻ lăng lệ, ác liệt của pháp tướng và cũng chứa cả sự phức tạp nữa. Không biết khi nào từ khi mình là một cái học sinh của đạo viện phiêu miễu mà đi tới được một bước này. Hắn nhớ lại, tuế nguyệt đã trải qua, coi hết thảy như mộng ảo nhưng rất chân thật. Sư tôn đi rồi, sư huynh vẫn lạc, minh tông tiêu diệt, vị ương tộc cũng tiêu tan. Tiếp theo, Liệt Diễm sư tôn cũng muốn trả giá mà phát ra nguyền rủa. Những người khác cũng lục tục không tiếc trả ra đại giá. Đây hết thảy cũng là vì chiến với đế quân. Đế quân. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc sát cơ như hỏa thiêu đốt lên. Mà thổ đạo chi trùng trước mặt hắn cũng ở dưới cảm xúc chấn động. Và hoàn thành một tia hội tụ cuối cùng. Trong chớp mắt, một quả thổ đạo quy tắc là pháp tắc đạo chủng bộc phát ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Và theo nó xuất hiện thì Thái Dương hệ chấn động, tà đạo thánh vực cũng chấn động. Tiền đạo không có, như vậy giờ phút này không liên quan đến là quyền hành bị tranh đoạt, mà là quyền hành vương mở nhạc vừa mới lấy được. Trong khoảng thời gian ngắn thì tất cả tu sĩ tu luyện thổ đạo hay tất cả sinh linh hệ thổ trong tà đạo thánh vực, thân thể đều rung động lắc lư, đạo tâm lay chuyển, hướng về chỗ vương bảo nhạc không tự chủ được mà cúi đầu cúng bái. Càng phát ra, đại địa run rẩy, từng khoảng ngôi sao lóng lánh lên, một cỗ khí tức vượt qua tất cả. Từ trên hỏa tinh bộc phát ra ngoài, giống như là có thể chấn áp toàn bộ tà đạo thánh vực, uy hắn ngập trời. Đế quân, nếu như trận chiến này ta đem thần niệm của ngươi chém giết, vậy thì bước tiếp theo ta sẽ đến vị ương giới chính thức để chém bản thể của ngươi. Vương Mỗ làm việc, luôn chạm thảo trừ căn, đây là đạo thể của ta. Vương Bảo Nhạc thì thào nói ra, lập tức có một tiếng thiên lôi quanh quẩn nổ vang trong tinh không, ảnh hưởng đến cả phần nửa đạo vực. Đồng thời, tiếng sấm này cũng truyền đến tận cùng của thế giới, ở trong tâm thần của thanh niên huyết sắc đang giao chiến với bàn tay của La. Vương Bảo Nhạc xong. Là thần niệm của đế quân ngưng tụ ra hướng đến nơi đây, lại mang theo sứ mệnh trọng yếu, cho nên bản thân của thần niệm này đã rất mạnh, đạt đến trình độ của bước thứ tư. Trên cơ bản dùng thực lực của thần niệm này thể hiện ra, ở trong toàn bộ vũ trụ cũng không có quá nhiều đối thủ. Mà đến một cái thế giới phân tán ở một khu vực xa xôi như thế này, để hoàn thành sứ mệnh thì thực lực là dư xài. Chính bản thân của thanh niên huyết sắc này cũng cho là như vậy. Nếu như có thể từng bước tiến hành, thì hắn sẽ là phá vỡ cánh cửa đá, dùng xu thế toàn thịnh để nhảy vào, chấn áp bàn tay của La, rồi tiến vào hạch tâm thạch bi giới, diệt đi một đám tàn hồn cuối cùng của Hắc Mộc Đinh. Thế nhưng hết thảy mọi việc lại xuất hiện ngoài ý muốn, Trần Thanh Tử đột nhiên xông ra chiến bán một trận. Mặc dù cuối cùng là mình thắng, lại thành công đoạt xá Trần Thanh Tử, nhưng trên người đối phương lại lưu lại phương án để tế tự tính mạng, tạo thành một kích đánh hắn trọng thương đến nay không cách nào khỏi được. Thương thế này ảnh hưởng đến thần niệm, khiến cho chiến lực và cảnh giới của bản thân cũng bởi vậy mà trượt dài, không có cách nào duy trì được là ở trạng thái bước thứ tư. Bất quá là bởi vì đoạt xá thân thể Trần Thanh Tử, cho nên lúc ấy hắn mặc dù là tổn thất không nhỏ, nhưng thu hoạch đồng dạng cũng là rất lớn. Vốn cánh cửa đá này cần bản thân phải nhiều lần oanh kích mới có thể mở ra để bước vào. Sau đó thì thân thể Trần Thanh Tử có thể là được bàn tay của La bỏ qua mà tiến vào. Cái này để cho tốc độ hoàn thành sứ mệnh quán dưới tình huống thuận lợi thì sẽ hoàn thành sớm trước kế hoạch. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ là trong thân thể Trần Thanh Tử rõ ràng để lại thủ đoạn mà mình không phát giác ra được. Hết thảy hành vi của đối phương tựa hồ từ sớm đã tạo thành bẫy dập, mà cái bẫy dập này đã thành công toái diệt đi ba phần thần niệm của mình. Hơn nữa thương thế của bản thân đối với thanh niên huyết sắc này mà nói, có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, khiến cảnh giới quán hôm nay đã từ bước thứ tư triệt để rơi xuống, thì có thể đạt tới là bước thứ ba đỉnh phong thôi. Và cũng may, lúc này bàn tay của La là bởi vì bản thân La đã chết, nó giống như vô căn chi thủy, tiếp tục tiêu hao xuống thì dư lực không còn nhiều. Mặc dù tu vi của hắn đã rớt xuống rồi, nhưng cũng không cách nào có thể ngăn trở hắn quá lâu nữa. Thế nhưng hắn không thể không ngưng trọng, bởi vì hôm nay trong thạch bi giới, một phương diện người ta đã có sự chuẩn bị tâm lý, một phương diện khác là tồn tại của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn vốn cho là 10 phần nắm chắc thì lúc này đã có một bộ phận nào đó cải biến. Trần Thanh Tử, còn mẹ nó chứ. Thanh niên huyết sắc cắn răng, trong mắt để lộ ra sự phẫn nộ mãnh liệt. Đối phương xuất hiện đã đem kết cục triệt để đánh vỡ, để cho cái thứ vốn là không có khả năng lại biến thành có khả năng. Phải nhanh một chút rồi, không thể để cho đối phương tiếp tục phát triển như vậy nữa. Thanh niên huyết sắc nội tâm có chủ quyết đoán, ra tay biến thành con rết, càng phát ra những tiếng gào rú dữ tợn giao thủ với bàn tay của La. Trận chiến càng thêm kịch liệt, khiến hư vô không ngừng chấn động, ảnh hưởng bát phương mà cũng ảnh hưởng tới cả hạch tâm của đạo vực trong thạch bi giới, để cho những quy tắc và pháp tắc ở đây đều xuất hiện sự chấn động. Còn ở trong hỏa tinh, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt nhìn về tinh không, đem sát cơ trong mắt thu liễm lại. Thần sắc quán gần như bình tĩnh như nước, đem thổ chi đạo chủng sáng chói dung nhập vào cơ thể. Sau việc dung nhập vào, thổ đạo chi lực khuếch tán toàn thân Vương Bảo Nhạc. Mặc dù thổ đạo cùng với mộc đạo và thủy đạo không có tồn tại tương sinh chi pháp, nhưng Vương Bảo Nhạc có đạo tinh có thể khắc ấn vạn đạo. Giờ phút này chỉ cần vận chuyển một chút hình thành hỏa đạo thì lập tức là khí tức trong cơ thể bộc phát ra. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Ba thực một hư, nay đã tạo thành được tứ hành. Bát cực đạo bây giờ đã hoàn thành được tam cực rồi. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, hắn trầm ngâm. Hắn còn thiếu kim đạo cùng với hỏa đạo, mà hai chủng đạo này hắn đã có mạch suy nghĩ của mình. Kim đạo thì trừ phi có thể gặp được vật tái đạo phù hợp, bằng không thì Vương Bảo Nhạc sẽ lựa chọn cổ kiếm thanh đồng. Chỉ có điều là đối với ba cái tái đạo chi vật khác thì thanh đồng cổ kiếm tuy là chí bảo cấp vũ trụ nhưng vẫn còn chênh lệch một chút. Mà trên mặt hỏa đạo thì một phương hướng là minh hỏa, mà liệt diễm lão tổ truyền thụ choán nguyền rủa chi hỏa đồng dạng cũng là một hướng. Thế nhưng vô luận thế nào thì vật tái đạo này không phải là hoàn mỹ. Nếu như có đầy đủ thời gian thì Vương Bảo Nhạc có lẽ sẽ lựa chọn cái khác đi tìm kiếm. Nhưng lúc này thời gian đang cấp bách, cho nên Vương Bảo Nhạc ở trong nội tâm sớm đã có chuẩn bị rồi. Chính mình nếu như bí quá thì có thể dùng thanh đồng cổ kiếm và nguyền rủa chi hỏa để hoàn thành ngũ hành viên mãn của mình. Chỉ có điều trước khi tiến hành, ta cần phải đi Nguyệt Tinh Tông một chuyến đã. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang thâm thúy, có lẽ ngày hẹn đã sắp đến gần rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người phần sau. Hy vọng là mọi người sẽ ai sắp và kênh giúp mình. Để luôn các bạn có để ý không? Ý tháng này. Nết luôn đấy. Chết đói con mẹ đến nơi rồi. Nhà tôi vừa gọi là nghỉ việc ở công ty xong bây giờ kênh YouTube. Đừng tự nhiên mình bây giờ kẹt ở thế, nó khá là kẹt nha. Là mình thời gian tới mà công có thấy tôi đọc bản tin chiến sự Nga với Ukraine thì công nên bất ngờ nha. Nó lo cái khôn vậy. Bye bye mọi người nhé.